Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 483, xuất kỳ bất ý khốn thiên đồ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mọi người nghe vậy, cũng đều trong nháy mắt công khai. Mỗi một người đều không trì hoãn nữa, đem toàn thân linh lực, cũng điều động tới được đỉnh phong trạng thái. Sau đó ở A Linh trong tay bỏ túi bút vẽ trên. Kim quang bung ra lúc, cũng chợt ngẩng đầu, nhìn trong cao không kịch liệt chiến đoàn, đồng loạt hét lớn một tiếng, lớn mật cuồng đồ, chớ có ngông cuồng, đợi ra ra tới quất ngươi gân, cào ngươi ra. Đưa ngươi đầu làm cầu để đá. Thanh âm ấy lúc đầu không cao, nhưng là ở A Linh trong tay bút vẽ trên quang mang bộc phát hừng hực. Bút tẩu long xà, ở đó lồng bảo hộ trên, cùng bao phủ tiểu tuệ minh hồ ly ảnh một đạo, phác họa ra từng cái trông rất sống động phẫn nộ gương mặt lúc. Thanh âm ấy lại trực tiếp xuất hiện ở họa quyền trên, mà phía dưới gào thét mọi người. Chính là chỉ há mồm, không lên tiếng, trong cao không, vốn là cùng Đông Phương Nhược Linh đấu say xưa vương mệnh chi đồ Vương Dương Minh. Mặt đầy ngạo mạn, đại khai đại hợp giữa, từng đạo đủ để hủy diệt thiên địa cầu thần lực, không ngừng đánh vào phía trước trong hư không Đông Phương Nhược Linh. Khiến cho nàng nhất thời lại chỉ có chống đỡ lực, không có trả thủ công. Nhưng ngay tại hắn lần nữa sử dụng mấy đạo tinh thần chi lực sau, bỗng nhiên, cũng cảm giác trong lòng một trận phiền loạn, lại ở trong chớp mắt, không có thể khống chế tâm tình mình, mà trong đầu, cũng là dần dần hiện ra từng cái dữ tợn tức giận gương mặt. Giống như phải đem hắn đại não trực tiếp chiếm đoạt không chút tạp chất, mới có thể bỏ qua, hư rồi. Hắn nhất thời trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng thu công, sau đó trong cơ thể từng đạo giống như thực chất linh lực, lấy tốc độ nhanh nhất, tràn vào trong đầu bên trong, định phá mị hoặc, hư, lại dám đang cùng ta lúc chiến đấu, còn nhìn chung quanh, cũng quá không đem ngươi cô nãi nãi ta để ở trong mắt. Tại hắn dừng lại một sát na, Đông Phương Nhược Linh cũng là hiểu rõ ra. Không chút do dự nào, trực tiếp trong tay to lớn bút vẽ điên cuồng huy động. Một tấm lớn vô cùng, che khuất bầu trời lưới lớn, ở trong cao không, nhanh chóng tạo thành, trong nháy mắt liền đem Vương Dương Minh lồng chụp vào trong. Thiếu chủ, nên ngài xuất thủ chặn đánh cuồng đồ rồi. Ngay tại lúc đó, kia phía dưới A Linh cũng là phản ứng kịp. Trong tay bút vẽ cấp tốc huy động, đem kia trên đó có từng cái nổi giận đùng đùng mặt người linh khí họa quyền. Trực tiếp đánh vào trong cao không lưới lớn bên trong, một đạo cấp bách tiếng gào, cũng là đột nhiên ở trong miệng nàng phát ra. Được rồi, xem ta, kia bị to lớn linh hồ hình bóng bọc lại tiểu tuệ minh. Vào thời khắc này cũng là chợt trợn mở con mắt, kia trong hai mắt. Thâm thúy mà huyền ảo, giống như có thể trực tiếp nhìn thấu thế giới vạn cổ. Phía trên đỉnh đầu nguyên thần tiểu đồng, giờ phút này lại trực tiếp biến thành cùng bây giờ hắn bộ dáng thiếu niên như thế thon dài thân thể. Quanh thân dũng động điểm một cái kim quang, hô một tiếng, trực tiếp cùng chí tôn kia họa cốt một đạo, chui vào tiểu tuệ minh trong cơ thể. Sau đó to lớn bản thể đột nhiên nhảy lên, vọt thẳng phá to lớn lồng bảo hộ, lóe lên một cái, đã đến trong cao không bên cạnh Đông Phương Nhược Linh. Mẫu thân, vội vàng triệu hoán bốn ma đế. Khi hắn thân thể, trực tiếp xuất hiện ở đó trong cao không lúc, hắn mới hiểu được tại sao A Linh muốn hắn truyền thừa xong. Sẽ đi triệu hoán đạo lý, mặc dù kia to lớn linh khí lưới lớn. Cùng một từng đạo mặt người quấn quanh tức giận họa quyền. Đã đem kia vương mệnh chi đồ cho tầng tầng quấn quanh. Nhưng là, trên thân thể của hắn tự nhiên tản mát ra cảnh giới uy áp. vẫn là kinh khủng dị thường. Tiểu Tuệ Minh đứng ở Đông Phương Nhược Linh bên người, đều là cảm giác da thịt phảng phất bị đại hỏa bị phỏng một dạng, nếu như không phải là mới vừa chính mình thu được to lớn truyền thừa chi lực, hắn sợ rằng bây giờ đã sớm hóa thành hơi nước, trực tiếp tiêu tán. Mặc dù bây giờ hắn cũng là có triệu hoán ma đế tiềm lực, nhưng là để cho an toàn, hắn vẫn đem cái này nhiệm vụ ủy thác cho mẫu thân. Hắn biết kia bốn ma đế cùng mẫu thân quan hệ rất là vi diệu, chỉ cần mẫu thân triệu hoán, vậy thì không sơ hở tí nào. Được, nơi đây không thích hợp ở lâu, người vội vàng đem mọi người bỏ vào cửu tiêu linh hồ giới. Đối đãi với ta hoàn toàn vây khốn hắn, chúng ta vội vàng rút lui. Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh cũng là vội vàng một bên dặn dò Tiểu Tuệ Minh, một bên trong tay trưởng ảnh tung bay, mấy cái rất là huyền ảo phù văn, ở hai tay nàng giữa, nhanh chóng tạo thành, sau đó trực tiếp đánh vào Tiểu Tuệ Minh sử dụng linh phạm bảo nghiễn trên. Sẽ ở đó huỳnh quang lóe lên phù văn, bị trực tiếp đánh vào kia linh phạm bảo nghiễn bên trong lúc. Kia bảo nghiễn bên trong, cũng là gầm thét liên tục, bốn đạo cao lớn bóng người. Cũng là trong chốc lát, xuất hiện ở kia vương mệnh chi đồ vương dương minh đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Đưa hắn đoàn đoàn bao vây ở trung ương, từng cái trong tay to lớn duệ lượng vũ khí, cấp tốc huy động, hung hăng hướng kia bị kẹt vương dương minh chém tới. A, nhất thời, kia lưới lớn bên trong, cũng là vang lên một tiếng cực kỳ kêu thê lương thảm thiết. Chuẩn bị rút lui. Đông Phương Nhược Linh nhìn mặc dù đó bị kia đại phủ kiếm bảng to chém nhè răng trợn mắt gào khóc, nhưng là trên thân thể lại dĩ nhiên ngọn lửa hừng hực, không có nửa điểm vết thương. Vương mệnh chi đồ cũng là sắc mặt biến đổi lớn, giống to, hắn biết cơ hội xảo túng tức thể. Kia bốn ma đế bây giờ cũng không phải là khôi phục lại toàn lực thân thể, không ngăn cản được thời gian bao lâu. Tiểu Tuệ Minh từ lâu đem kia phía dưới mọi người cũng thông thông nhét vào cửu tiêu linh hồ trong nhẫn, sau đó cấp tốc cho gọi ra thiên phượng xí cánh cùng A Linh một đạo như lưỡng đạo lưu tinh, nhanh chóng hướng xa xa hư không lướt ầm ầm ra, một cái nháy mắt liền trực tiếp không thấy tung tích. Đông Phương Nhược Linh tay cầm linh phạm bảo nghiễn, tùm bàn tay trắng nõn ở kia trong hư không nhẹ nhàng một hóa. Một chiếc thuyền con nhanh chóng hiện ra, chở nàng, chợt lóe bên dưới, cũng là không thấy tung tích. Toàn bộ trong thiên địa, cũng chỉ còn lại có kia bị to lớn linh khí họa lưới cùng tức giận họa quyền. Còn có bốn ma đế đoàn đoàn vây khốn Vương Dương Minh. Còn đang giãy giụa khổ sở, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình thiên tiên cảnh thiên giới đại năng, lại bị mấy cái thấp cảnh giới phản nghịch đồ cho đùa bỡn. Nhưng là, hắn cũng không phải ăn chay. Ở công khai sau này, cũng là hai tay đột nhiên kết ấn. Lúc trong khoảnh khắc, kia giống giận tiếng lượn lờ tức giận họa quyền, cùng kia đem chính mình hoàn toàn bao phủ linh lực họa quyền. Cũng là tại hắn hùng hồn linh lực thả ra bên dưới, kể cả phe kia hư không, trực tiếp ầm ầm nổ tung, mà từ hắn trong cơ thể trực tiếp bốn phương tám hướng thả ra từng đạo kinh khủng tinh thần chi lực. Cũng là hung hăng đánh vào bốn ma đế cao vút trong mây trên thân hình. Ung ung, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa cũng run lẩy bẩy, mà kia bốn đạo to lớn ma đế hình bóng, tại hắn toàn lực đánh bên dưới, lại trong nháy mắt trở nên vô cùng trong suốt, giống như nhẹ nhàng vừa đụng sẽ trực tiếp tiêu tan ở phương thiên địa này giữa. Ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, bỗng nhiên chỉ thấy kia bốn đạo đã trong suốt ma đế hình bóng lại hoa lạp lạp một tiếng trực tiếp tại chỗ biến mất, mà kia trong cao không chỉ có vù vù cuồng phong lay động Vương Dương Minh tóc tai bù xù, giống như đang cười nhạo hắn này cái người thông minh ngu xuẩn. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.